Kinh Phật Bản Hành Tập Hán Dịch Đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa Người Ấn Độ Việt Dịch Đinh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Quyển 31 Phẩm 34 Trong quá khứ Ma Dương tranh với Bồ Tát. Bấy giờ vào đầu đêm, Bồ Tát dùng tay chỉ xuống đất để thu phục quyến thuộc Ma Ba Tuần, thì quả đất chấn động sáu cách, cho đến tiếng chấn động lớn như tiếng chuông đồng. Lúc ấy dân chúng đang sống ở các xóm làng, thành ấp, quốc gia, thấy quả đất chuyển động gian dậy nên đều sinh nghi, đều đi đến các bốt sư, các nhà thiên văn hoặc các vị tiên nhân, hoặc các nhà am tường về chiêm tinh để hỏi họ về việc này. Họ hỏi, vì sao quả đất này chấn động và phát ra tiếng động lớn như vậy? Sa môn cùng với Ma Dương, ai thắng, ai bại? Các ngài đều là bậc có tài, bàn về các hiện tượng, xin vì chúng tôi giải rõ điểm chấn động này. Khi ấy tất cả các tiên nhân, nhà thiên văn trả lời dân chúng. Tại làng Già Gia thuộc nước Ma Dạ Đà, có hai sức mạnh đang chiến đấu với nhau. Một bên cầu tối đại Pháp Vương vượt khỏi thế gian, bên kia cầu làm vua phi pháp ở thế gian. Hai bên cạnh tranh chiến đấu với nhau, trong đó vị cầu Pháp Vương đánh bại vị cầu phi pháp. Sự tranh đấu đã kết thúc. Trong cuối đêm đó, vị Sa Môn đã chứng đại Pháp Vương, chẳng bao lâu nữa ngài sẽ chuyển bánh xe pháp vô thượng. Có kệ, tất cả mọi người nghe chấn động đều đến toán số để hỏi thăm, hỏi rằng chim gia người phải biết thế gian các ngài là thánh trí, quả đất này cớ sao rung động, cúi xin các ngài quan sát kỹ, sớm xin giải thích cho chúng tôi các vị bói toán bảo thế này. Vua pháp phi pháp ở nơi kia, quay thần hai vị đấu tranh nhau, thử xem quay đức ai thù thắng. Nước Ma Dạ Đà nơi thôn họ, Bồ Tát Thiên Ma chiến đấu nhau, chánh pháp xô dẹp được ma quân, thu phục xong rồi ngài thành đạo, thành Phật Pháp Vương không còn sợ. Vào cuối đêm ấy, khi sao mai mọc, Đức Như Lai thành vô lượng chánh đẳng chánh giác. Ngày khi ấy, nơi thế gian bỗng nhiên sáng trực, quả đất chấn động sáu cách. Sau khi thế gian được chiếu sáng, quả đất chuyển động. Đại Vương Tịnh Phạn ở nơi Dương Cung đang ngủ giật mình thức dậy. Nhà vua cho mời các tướng sư và những nhà thiên văn Bà La Môn đến hỏi: "Này các vị Bà La Môn, việc ấy như thế nào? Hãy vì trẫm mà giải thích." Nhà vua vừa nói lời ấy, các nhà thiên văn và tướng số Bà La Môn liền tâu Đại Vương: "Cúi xin Đại Vương chờ cho giây lát để cho chúng tôi chiêm nghiệm, rồi sau sẽ giải thích." Thổ ấy Thánh Mẫu Maya Phu Nhân đã sinh lên cõi trời, hiện mang thân ngọc nữ, từ thiên giới giáng xuống hoàng cung, báo cho Đại Vương Tịnh Phạn và Gia Du, mẹ của La Hầu La. Đại Vương phải biết, đêm nay Dương Tử Tất Đạt Đa đã thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì lý do này, cõi đại địa chấn động. Như Lai đã thu phục ma quân, không còn oán thù, trong thế gian không còn gì đáng sợ. Khi ấy, chư thiên tịnh cư cõi sắc vẫn còn phân vân Như Lai đã chứng vô thượng Bồ Đề hay chưa. Đức Như Lai biết tâm niệm chư thiên, liền bay lên hư không để cho họ dứt tâm nghi ngờ. Ngài dùng giọng sư tử trống nói như thế này: "Ta đã đoạn các kết sự ái dục, tất cả nước tâm dục phiền não hoàn toàn khô hạn, không còn chảy nữa, không còn tái sinh, không còn vào phiền não nữa, diệt sạch các khổ không còn sót." Khi ấy tất cả chư thiên sắc giới nghe lời nói này đều suy nghĩ Như Lai thật sự thành bậc vô thượng Bồ Đề, nên vui mừng hớn hở tràn ngập toàn thân, không thể tự chế. Họ đem các loại hoa trời thật đẹp, hương hoa, hương bột gỗ thơm chiên đàn cõi trời, các loại bột hương ngưu đầu chiên đàn, hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la trải nhiều lớp trên mình Như Lai. Sau đó họ lại trải hương hoa lên Ma Ba Tuần. Thấy chư thiên sắc giới đem các đồ cúng dường hiến cúng Như Lai, Ma Ba Tuần ngồi trên đất đối trước Như Lai chẳng gần chẳng xa, buồn bã không vui, tâm rất ưu sầu, dùng cọng cỏ lau vẽ trên đất, nghĩ thế này: thế gian thật hy hữu, không thể nghĩ bàn. Các tiên tu khổ hạnh, ta có thể làm tâm họ thoái chuyển. Đế Thích, chư thiên, ta còn có thể khuyên họ bởi tâm tham dục. Tại sao ngày nay Sa Môn họ Thích này nhất tâm chánh định, chỉ trải qua một thời gian ngắn như vậy đã khiến binh mã của ta quy phục? Vậy sao khi Như Lai hành Phật sự, thuyết pháp giảng giáo pháp vi diệu, các tỳ kheo bạch Phật: "Thế Tôn, hy hữu thay, Thế Tôn dùng sức tinh tấn thế nào chứng được thất đạo phần, đầy đủ pháp bảo, thành tựu vô thượng bồ đề? Các tỳ kheo bạch như vậy rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông phải biết, sức tinh tấn của ta cũng chỉ do một đời này để chứng thất đạo phần, thành vô thượng bồ đề, mà thuở xưa ta cũng do sức tinh tấn được Ngọc Mani. Chư tỳ kheo liền bạch Phật: Thưa Thế Tôn, việc ấy như thế nào? Xin Ngài vì chúng con kể lại cho rõ ràng. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông chí tâm lắng nghe. Ta nhớ vào thời quá khứ, có một thương chủ vào biển cả để tìm ngọc quý. Người này ở nơi biển khơi tìm được một viên ngọc Mani giá trị đến 100.000 lượng vàng. Được rồi, bỗng nhiên viên ngọc bị rơi lại trong biển. Khi ấy thương chủ phát tâm dũng mãnh tinh tấn, liền lấy một cái muỗng tát nước biển cả, trong mong nước biển khô cạn để tìm lại viên ngọc Mani. Thần biển thấy người này đem muỗng tát nước biển để mong thành đất liền, nên nghĩ: Người này ngu si không trí tuệ, nước biển cả vô lượng vô biên, làm sao dùng muỗng tát cạn nước biển để thành đất liền? Vị thần liền nói kệ: Thế gian có lắm hàng chúng sinh vì ham tài lợi làm đủ việc. Ta này thấy kẻ quá ngu si, không ai ngu hơn kẻ buôn này. Biển sâu 8 vạn 4 do tùng, nay muốn đem muỗng tát khô biển, khốn khổ tự hại uổng một đời. Tát chưa bao nhiêu bỏ thân mạng, nước kia tát được bằng giọt nhỏ, đại dương mênh mông lại sâu thẳm. Ông này vô trí chẳng nghĩ suy, muốn lấy vòng tay bọc tu di. Lúc ấy lấy buông hướng về thần biển nói kệ: Thiên thần nói ra lời bất thiện, ý muốn ngăn ta tát cạn biển, thần nên chú ý theo dõi ta. Tát chẳng bao lâu biển khô cạn, ngày đêm thần trụ ở nơi đây, cho vậy tâm buồn rất lo lắng. Ta thề siêng năng tâm chẳng chuyển, quyết tát biển cả khiến khô cạn. Ngọc quý của ta rơi trong đó, do vậy biển cả quyết tát khô, nước khô tận đấy lượm lại ngọc, ngọc ấy được rồi mới về quê. Khi ấy thần biển nghe lời quyết định như vậy, tâm rất sợ hãi, suy nghĩ thế này: Người này thật dũng mãnh tinh tấn, nước biển này quyết định sẽ bị tát cạn. Thần biển suy nghĩ như vậy rồi liền trả lại ngọc quý cho người lái buôn. Trả rồi, thần biển nói kệ: Phàm người phải có tâm dũng mãnh, chịu đựng gian lao chớ tự nan. Ta thấy tinh tấn sức như vậy, được lại ngọc quý trở về nhà. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Tinh tấn lúc nào cũng toại nguyện, lười biếng luôn luôn gặp khổ to. Do vậy cần phát tâm dũng mãnh, người trí do đó chứng bồ đề. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: Phải biết, người lái buôn thuở trước là thân ta ngày nay. Khi người lái buôn vào biển tìm được bảo châu vô giá rồi lại đánh rơi trong biển, nhờ tâm dũng mãnh mà được lại bảo châu. Ngày nay ta cũng vậy, do tinh tấn nên được 7 phần giác đạo, chứng vô thượng bồ đề. Khi ấy các tỳ kheo bạch Phật: Đức Thế Tôn thật hy hữu, quá ư đặc biệt, không thể nghĩ bàn. Một mình Ngài đơn độc mà thu phục được tất cả ma quân. Nói xong, các tỳ kheo đều im lặng. Khi ấy Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông phải chú ý lắng nghe. Ta chẳng chỉ một đời này độc thân thu phục ma quân, mà trong quá khứ cũng một mình thu phục ma quân như vậy. Khi ấy các tỳ kheo bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, việc hàng phục đó như thế nào? Cứ xin Ngài vì chúng con nói rõ. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Các ông hãy lắng nghe. Ta nhớ vào thời cách đây vô lượng kiếp, có 2 anh em chim anh giỏ. Con thứ nhất tên là Ma La Kỳ Lê, nhà tùy dịch là Mạng Sơn. Con thứ hai tên là Tát Đà Kỳ Lê, nhà tùy dịch là Dữ Sơn. Thuở ấy hai con chim anh giỏ đang đậu trên cây, bỗng nhiên có một con chim nhạn bay nhanh đến chụp lấy chim anh giỏ nhỏ, rồi dục lên hư không. Khi ấy chim anh giỏ anh vì em mà nói kệ: Cô đơn một mình cũng bị khổ, cô đơn một mình cũng được vui. Em mổ chỗ yếu nơi mình nhạn, nhạn bị đau đớn liền thả em. Em thì thân nhỏ anh sức yếu, em nên tinh cần chớ trễ nải. Chim em nghe anh nói như vậy, dũng mãnh ra sức sắp hành sự, nghĩ đem toàn lực như vậy rồi liền mổ chỗ yếu nơi thân nhạn. Thân nhạn đau nhức khổ khống chế, vội vã thả liền chim anh giỏ. Do vì chim nhạn thân đau nhức, vội bay mọi nơi cầu che chở. Do kế anh giỏ em được thoát, mổ nhầm chỗ yếu thân chim nhạn. Chim nhạn khốn cùng không nơi trốn, anh giỏ phấn khởi lướt hư không. Nhạn thấy anh giỏ đuổi sau mình, lánh xa bay đi tìm lối sống. Anh giỏ mổ nhạn lúc bấy giờ, tức nay thân ta hiệu Thích Ca. Chim nhạn tức là Ma Ba Tùng, thuở ấy duy nhất một mình ta đã thu phục được chim nhạn nọ. Huống chi ngày nay đủ công đức, thu phục chẳng được Ma Dương sao? Này chúng tỳ kheo nên phải biết. Bấy giờ các vị tỳ kheo lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, tại sao Ma Dương Ba Tuần luôn luôn khi dễ dối gạt Như Lai mà không được, còn Như Lai thường thoát khỏi tai ách của Ma Dương? Nghe nói như vậy rồi, Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nên chú ý lắng nghe, ta sẽ vì các vị mà nói. Chẳng phải chỉ một đời này bị Ma Dương dối gạt mà ta thoát khỏi, chưa từng bị chúng làm não loạn, mà trong đời quá khứ Ma Dương Ba Tuần dối gạt mê hoặc ta, ta cũng không bị rối loạn. Khi ấy các tỳ kheo bạch Phật: Thưa Thế Tôn, trong quá khứ Ma Dương Ba Tuần não hại ngài như thế nào? Cúi xin Thế Tôn vì chúng con nói rõ cho. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ta nhớ trong quá khứ có một con sông tên là Ba Lợi Gia Đa, nhà tùy dịch là Độ Bỉ Tiết. Thuở ấy bên cạnh dòng sông này có một người thợ kết tràng qua. Người này có một vườn qua bên cạnh sông. Dưới dòng sông này lúc bấy giờ có một con rùa theo nước trồi lên, bò đến vườn qua tìm thức ăn. Nơi nào rùa bò qua thì nơi đó bị dẫm đạp hư nát. Khi ấy chủ vườn qua thấy nơi nào rùa này tìm thức ăn thì nơi ấy bị dẫm nát, nên tìm cách bắt con rùa. Sau khi bắt được, đựng rùa trong một giỏ qua chờ ngày giết ăn thịt. Lúc ấy rùa nghĩ thế này: Ta phải làm sao, dùng cách gì, hiểu biết gì thoát khỏi nạn này? Nó nghĩ kế thế này: Ta có thể dối gạt chủ vườn qua. Nghĩ như vậy rồi, nó hướng về chủ vườn qua nói kệ: Ta tự nước lên thân dính bùn, ông nên rửa sạch giỏ đựng qua. Thân ta dính bùn chẳng được sạch, e sợ dơ đến giỏ cùng qua. Bây giờ chủ vườn qua suy nghĩ: Hay thay, con rùa này bảo ta những lời tốt đẹp, ta không được không nghe lời. Ta nên rửa sạch nó, chớ nên để bùn làm dơ giỏ qua ta. Nghĩ như vậy rồi, ta liền nắm lấy con rùa đem đến mé nước để rửa. Người này đặt con rùa trên tảng đá rồi múc nước rửa. Khi ấy con rùa dùng hết sức mạnh bỗng lao sâu trong nước. Khi người thợ kết tràng qua thấy rùa lặn sâu vào lòng nước nên nghĩ thế này: Lạ thay, con rùa này có tài gạt ta như vậy, ta nên lừa gạt lại con rùa này ra khỏi nước. Khi ấy người thợ kết tràng qua hướng về con rùa nói kệ: Rùa hiền lắng nghe ý ta nói, thân thuộc của ngươi có rất nhiều, ta kết tràng qua đeo cổ ngươi, mặt ngươi trở về chúng vui mừng. Khi ấy rùa suy nghĩ: Người thợ kết tràng qua này dối gạt ta, vì hiện giờ mẹ ông ta lâm trọng bệnh nằm tại giường, chị ông đi hái qua kết thành tràng sắp đem đi bán để nuôi sống, mà nay ông ta nói lời như vậy nhất định là dối gạt ta để ăn thịt, nên lừa gạt ta ra khỏi nước mà thôi. Khi ấy rùa nói kệ với người kết qua: Nhà ông nấu rượu hợp người thân, sắm các món ăn đủ mùi vị, ông về trong nhà nói thế này, thịt rùa nấu xong canh thượng hạng. Bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông phải biết, con rùa lao vào trong nước lúc ấy tức là ta ngày nay, người thợ kết tràng qua thuở nọ là Ma Ba Tuần ngày nay. Khi ấy Ma Ba Tuần gạt ta mà ta không lầm kế, nay lại muốn dối gạt ta, làm sao mà gạt được? Lúc bấy giờ các vị tỳ kheo lại bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, hy hữu thay, thật khó nghĩ bàn, quay thế của Ma Dương Ba Tuần rất mạnh, thống lãnh dục giới, dùng bao nhiêu kế để dối gạt Thế Tôn mà vẫn không làm động đến chỗ ngồi của ngài. Nghe chư tỳ kheo nói lời này rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: Các ông phải biết, chẳng phải chỉ ngày nay Ma Ba Tuần đem thế lực muốn dối gạt ta, mà trong quá khứ cũng vậy, không dối gạt ta được. Khi ấy các vị tỳ kheo liền bạch Phật: Hay thay, thưa Thế Tôn, việc ấy như thế nào? Cúi xin vì chúng con kể rõ ràng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ kheo: Ta nhớ vào thời quá khứ, ở đại dương nọ có một con rồng khổng lồ có người vợ đang mang thai. Bỗng nhiên con rồng cái chữa này thèm ăn tim khỉ, vì lý do ấy mà thân thể nó ốm gầy, da dẻ vàng giọt tê liệt, nằm trăn trở run rẩy chẳng an. Bây giờ con rồng đực thấy vợ ốm gầy, mất nhan sắc như vậy, nên hỏi vợ: Hiền thê, em đau bệnh gì, thèm ăn những gì, sao anh chẳng nghe nói, vì sao như vậy? Lúc ấy rồng cái im lặng không đáp. Rồng chồng lại nói: Tại sao em không trả lời? Rồng vợ nói với rồng chồng: Nếu anh cho phép em tùy ý nói thì em sẽ nói, nếu anh không đồng ý thì em không dám nói. Rồng chồng lại nói: Em nói thử xem, nếu thấy có lý, anh sẽ đem mọi phương tiện tìm cho được. Rồng vợ liền thưa với chồng: Em đang thèm ăn tim khỉ, anh có thể tìm được không? Rồng chồng liền đáp: Điều em muốn, việc này thật khó. Vì sao? Vì chúng ta ở trên mặt nước trong đại dương, còn khỉ thì ở trên cây, nơi rừng núi, làm sao có thể tìm được? Rồng vợ nói: Không biết tại sao em lại muốn ăn tim khỉ như vậy. Nếu không tìm ra tim ấy thì sẽ bị sảy thai, và chẳng bao lâu nữa em cũng bỏ mạng. Khi ấy rồng chồng lại bảo vợ: Này hiền thê, em nên tạm thời chịu đựng, anh nay sẽ tìm kiếm. Nếu việc này thành công, thật là điều không thể nói, anh và em vui sướng vô cùng. Khi ấy rồng đực từ dưới biển giọt lên bờ, thấy cách bờ biển chẳng bao xa có một đại thọ tên là Ưu Đàm Bà La, nhà tùy dịch là Cầu Nguyện. Thọ ấy trên cây này có một con khỉ lớn đang hái trái ăn. Thấy con khỉ ngồi ăn trên cây, rồng lần hồi đi đến dưới gốc cây. Khi đến nơi, nó đem lời qua Mỹ cám dỗ và hỏi thăm: Lành thay, lành thay, đại ca ở trên cây này làm việc gì? Có cực nhọc, khổ sở lắm không? Tìm thực phẩm có dễ dàng không? Có mỏi mệt, bệnh tật gì chăng? Khỉ trả lời: Thưa nhân giả, tôi đang không bị khổ não. Rồng lại hỏi: Anh ở đây lấy thức ăn uống ở đâu? Khỉ trả lời: Tôi ở trên cây Ưu Đàm Bà La và ăn quả của nó. Rồng lại nói với khỉ: Tôi thấy anh lòng hớn hở tràn ngập cả thân, không thể tự chế. Tôi muốn cùng anh kết làm bạn tốt, cùng ái kính lẫn nhau. Anh nên nhận lời tôi, cần gì phải ở đây? Lại nữa, cây này quả ít, không được nhiều, tại sao anh lại chịu ở nơi đây? Xin anh vui lòng xuống đây theo tôi sẽ đưa anh qua bờ biển. Nơi đó có khu rừng lớn, cây cối tùm, quả lê câu, quả na ta, quả trần đầu ca, của vô lượng vô số cây. Khỉ nói: Tôi làm sao qua được bên kia? Biển thì rộng, nước thì sâu, thật khó lội qua. Tôi phải làm gì để bơi qua được? Khi ấy rồng lại bảo khỉ: Tôi dùng lưng để chở anh, đưa anh qua bến bờ bên kia. Anh nay chỉ có việc là xuống cây, cởi lên lưng tôi. Lúc ấy con khỉ tâm không bình tĩnh, nhỏ hẹp, thấp hèn, ngu si, hiểu biết cạn cợt, nghe lời đường mật của rồng, trong lòng hớn hở, nên từ trên cây leo xuống, cởi trên lưng rồng, muốn đi theo rồng. Rồng nó thầm nghĩ: May thay, may lắm, ý muốn của ta này đã thành công, nên cùng nhau đi về chỗ của mình. Thân rồng và khỉ đều ngập trong nước. Khi ấy khỉ hỏi rồng: Này thân hữu, vì cớ gì bỗng nhiên ngập trong nước? Rồng liền đáp: Người không biết sao? Khỉ hỏi: Việc ấy thế nào, muốn làm gì đây? Rồng liền đáp: Chợ ta có mang, nó thèm muốn ăn trái tim khỉ, vì lý do đó ta đưa ngươi đến đây. Bây giờ khỉ suy nghĩ: Ta đang gặp điều chẳng may, bất lợi vô cùng, tự chuốc lấy cái chết vào thân. Ôi thôi, ta phải làm cách gì mau thoát tai nạn này khỏi mất thân mạng. Rồi nó lại nghĩ: Phải gạt con rồng này mới được. Thầm nghĩ như vậy rồi, nó lại nói với rồng: Này anh bạn lành nhân từ, trái tim tôi còn để lại trên cây Ưu Đàm Bà La, không mang theo đây. Tại sao lúc ấy bạn không nói đúng sự thật cho ta biết là ta đang cần tim ngươi, để lúc ấy ta mang theo? Bạn nên quay trở lại để ta lấy tim, rồi sẽ trở về. Khi ấy rồng nghe khỉ nói lời như vậy, cả hai đều ngoi lên khỏi mặt nước. Thấy rồng sắp vượt khỏi mặt nước, gần đến bờ, khỉ phấn khởi, nỗ lực nhảy giọt thật nhanh, chuyển hết sức lực từ trên lưng rồng nhảy sang mặt đất, rồi phóc lên trên đại thọ Ưu Đàm Bà La. Rồng ở dưới gốc cây chờ dây lâu, thấy con khỉ lẩn trốn không xuống, nên nói với khỉ: Nè anh bạn lành thân mật, anh mau xuống đây cùng tôi về nhà. Con khỉ lặng thinh không chịu leo xuống. Thấy khỉ ở mãi không chịu xuống, rồng nói kệ: Anh khỉ bạn hiền đã lấy tim, xin anh trên cây mau leo xuống, tôi sẽ đưa anh đến rừng kia, là nơi đầy dẫy quả cùng hoa. Bấy giờ con khỉ nghĩ: con rồng này thật vô trí. Nghĩ như vậy rồi, Khỉ hướng về rồng nói kệ: mưu kế anh rồng tuy cao rộng, nhưng mà tâm lượng quá hẹp hòi. Anh nên chín chắn tự nghĩ lại, tất cả mọi loài ai không tin. Trường kia tuy cây trái sum suê, kể cả am la cùng quả ngọt, thật ra ta nay không muốn đến, ta thà ở đây ăn ưu đàm. Bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo phải biết, con khỉ thổ ấy là ta ngày nay, con rồng thổ nọ nay là Ma Ba Tuần vậy. Thổ ấy Ma Ba Tuần vẫn đem lời dối trá để gạt ta mà không được. Huống ngày nay muốn đem việc năm dục thế gian mà dụ dỗ ta, đâu có thể làm rung động chỗ ngồi. Đức Phật nói lời này rồi, các thầy tỳ kheo lại bạch Phật: Thế Tôn thật hy hữu, Thế Tôn quá ư đặc biệt, không thể nghĩ bàn. Tại sao Ma Ba Tuần đem ma quân hình dạng xấu xí khác nhau đến bên Như Lai, mà Như Lai quán sát biết rõ từng việc? Bây giờ Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: các tỳ kheo phải biết, chẳng những ngày nay Ma Dương đem đại quân với hình dáng xấu xí này đến bên ta, mà ta cũng quán biết rõ. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Thế Tôn thật hy hữu, việc này như thế nào? Xin Ngài kể lại, chúng con muốn nghe. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ kheo: tại nhớ thuở xưa có một người thợ săn biết khu rừng nọ có nhiều chim, thường tụ tập đến đó. Ông ta đến đó dựng một lều cỏ, dùng đủ loại cành cây phủ lên lều, rồi ẩn thân ngồi trong lều ấy. Khi ấy các loài chim cho đây là cành cây thật, nên chúng bay đậu trên cành cây. Tên thợ săn thấy chim đậu trên túp lều rồi, lần hồi giết chúng bằng cách bắn hoặc chụp lấy. Khi ấy có một con chim khác thấy túp lều này nên suy nghĩ: túp lều này di động được mọi nơi, còn bao nhiêu cây khác lại đứng yên một chỗ, nhất định trong lều này chẳng phải trống không. Biết như vậy, nó bay lánh xa túp lều nên không bị thợ săn bắt, mà nói kệ: ta thấy tất cả cây trong rừng, như cây A Thuyết Tỷ Ê La, cây A Lê La và Diêm Phụ, cây Vô Chỉ La Ba Chân Đầu, đều dựng đứng yên tại một chỗ, khi mọc đến nay không di động. Cây này di chuyển khắp mọi nơi, nhất định trong đó chẳng trống không. Hoặc là ác vật ở bên trong, ta hãy cấp tốc bỏ rừng này. Trong tâm ta rất là ngờ vực, hoặc là điều ác không từ mẫn, e rằng trong đó sát hại ta. Lại ta thuở trước ở tha phương đã từng bị lưới bay đến đây, người trí biết rồi nên xa lánh. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các thầy phải biết, con chim thuở ấy chính là ta ngày nay, người thợ săn kia là Ma Ba Tuần. Thuở ấy ông ta làm hình dạng đáng sợ muốn sát hại ta, lúc ấy ta vẫn khám phá ra. Ngày nay Ma Ba Tuần lại đem ma quân hình dạng xấu xí đáng sợ đến bên ta, ta cũng biết từ lâu. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ: người đời suy nghĩ chẳng sâu xa, làm sao chứng được pháp thượng nhân. Ta nay bằng tư duy thù thắng, thoát được tràng buộc chứng vô di.